Từ Dạ Tình Chiên, chương 34, góc truyện audio.com, có phải hay không ngươi đem ta ở nơi đó làm thêm nói cho Lục Tử Hiên? Sao vậy? Hắn biết, Tần Hạo vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tô Dạ, khó trách hắn như mèo hoang, lông đều dựng thẳng lên. Ngươi còn không có trả lời ta. Ta không có a, Tần Hạo như trước vô tội nói. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tái tin tưởng ngươi sao? Tô Dạ có chút sinh khí, đã biết hắn sẽ phủ nhận. Tần Hạo cũng có chút hoảng, ta thật sự không có a. Ngày đó ta rõ ràng nhìn đến các ngươi hai cái đang nói chuyện. Nói chuyện, Tần Hạo nhớ tới đến hắn hình như là cùng Lục Tử Hiên gặp một lần, rồi mới nói mấy câu, nhưng là nói việc của hội học sinh a. Này tiểu mèo hoang, sự tình cũng chưa hiểu rõ liền loạn cắn người. Tần Hạo ra vẻ thương tâm nói, ta đều nói đã không có Tiểu Dạ ngươi sao vậy như thế, không tin ta. Lục Tử Hiên cũng không phải người yêu em, sao em lại sợ bị hắn biết. Ngươi đáp ứng rồi ta không nói. Ta là chưa nói a. Tô Dạ không nghĩ để ý đến hắn thêm nữa, dù sao hiện tại ca ca đều đã muốn đã biết cùng hắn tranh chấp cũng không có cái gì ý nghĩa. Tiểu Dạ, lúc này Trầm Nhạc kêu chính mình một tiếng, vội vàng chạy tới ta cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Tô Dạ thế này mới nhớ tới đến chính mình tối hôm qua không trở về, hôm nay buổi sáng lại không đi lên lớp còn không có cùng hắn nói, Trầm Nhạc khẳng định lo lắng cho mình đi đâu. Ngươi tối hôm qua đi đâu? Lo lắng chết ta. Hơn nữa buổi sáng không có tới lên lớp khiến hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, giống Tô Dạ như vậy hài tử ngoan nhưng là chưa bao giờ hội vô cớ trốn học. Cũng may buổi chiều đi ra chơi bóng rổ đột nhiên nhìn đến Tô Dạ tại sân thể dục chạy nhanh chạy tới. Mới phát hiện bên cạnh còn có một người, nhìn thật quen mắt không phải lần trước cái kia sư huynh. Chúng ta trở về nói, Tô Dạ lôi kéo Trầm Nhạc đi, không nghĩ tái nói chuyện với Tần Hạo. Nhìn đi xa hai người, Tần Hạo cũng không có đuổi theo, chỉ là khẳng định Tô Dạ với Lục Tử Hiên quan hệ khẳng định không đơn giản, bằng không này tiểu gia khỏa rốt cuộc đang khẩn trương cái gì. Hơn nữa hắn hôm nay đi đường lại có vấn đề, bọn họ nên sẽ không lại làm đi. Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi, hắn có một ngày cũng muốn đem này chi tiểu mèo hoang ăn. Nói ngươi tối hôm qua đi đâu lạc? Đi làm, ta đương nhiên biết ngươi đi làm, nhưng là không có khả năng làm tới hiện tại đi. Ta đi nhà người quen ngủ. Không dám cho hắn biết hắn tối hôm qua cùng Lục Tử Hiên cùng một chỗ còn làm cả một đêm, Tô Dạ chỉ có thể trước nói dối hy vọng giấu giếm được đi. Nga, Trầm Nhạc có chút kỳ quái, Tô Dạ cái gì thời điểm ở bên cạnh có thân thích không gặp hắn đề cập qua a? Sao vậy không tiếp điện thoại a? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Điện thoại, Tô Dạ thế này mới nhớ tới đến di động thanh âm, không có nghe đến, lấy ra, không có a. Mở ra ghi lại thế nhưng tất cả đều không có. Chỉ có một đã gọi điện thoại, nhìn xem thời gian, đúng là vừa mới đưa ca ca thời điểm. Không có ngươi điện thoại, Tô Dạ hàm hồ nói một tiếng, tiếp tục đi. Sao không có, kỳ quái, đều gọi mười mấy lần. Tô Dạ hiện tại đầy bụng tâm tư cũng không đếm xỉa tới Trầm Nhạc. Ca ca sao lấy chính mình di động gọi đến hắn di động. Tô Dạ thầm nghĩ đến một khả năng, thì phải là ca ca muốn biết chính mình dãy số, nhưng là vì cái gì không trực tiếp hỏi chính mình đâu. Còn có vì cái gì muốn đem chính mình trò chuyện ghi lại đều xóa. Tô Dạ tuy rằng kỳ quái, trong lòng đã có. Góc truyện audio.com, điểm ngọt tối thiểu, ca ca muốn chính mình số điện thoại a. Lúc này hắn thậm chí không nghĩ tới cùng hắn sinh hoạt mau 10 năm ca ca thế nhưng ngay cả chính mình số điện thoại đều không có, là bi ai sự. Đúng rồi, Tiểu Dạ, Trầm Nhạc đột nhiên bắt lấy Tô Dạ ngồi xem hữu xem, nhìn qua cũng không có bị thương. Xảy ra chuyện gì, thần kinh hề hề, Tô Dạ đều bị hắn làm khẩn trương. Tối hôm qua Lục Tử Hiên lại đây tìm ngươi, nhìn nổi giận đùng đùng, biết ngươi không ở mặt liền càng đen, hắn không đánh ngươi đi. Tô Dạ bật cười, sao vậy khả năng, vậy là tốt rồi, xem ra hắn vẫn là người văn minh. Ngươi sao vậy biết hắn tìm được ta, à, hắn không có đi tìm ngươi sao, hắn vẫn buộc ta nói ngươi ở nơi nào à, cho nên ngươi liền nói cho hắn sao. Tô Dạ biểu tình có điểm khủng bố, nguyên lai phía trước thật là hiểu lầm Tần Hạo, người này mới là đầu sỏ. À, Tiểu Dạ ngươi có bảo ta không được nói sao? Kỳ thật vốn ta cũng vậy không muốn nói a, nhưng là lúc ấy biểu tình của hắn thật là khủng khiếp, nói ngươi là không phải mỗi ngày buổi tối cũng không tại, còn nói không nói cho hắn ngươi ở đâu hắn liền đánh ta, nhưng là ta sẽ là cái loại này hội khuất phục sao? Chỉ là sau đó hắn nói ta không nói cho hắn, hắn liền nói cho Phương Oánh ta thích nàng, khiến nàng sau này cách ta xa một chút, cho nên không nghĩ qua là Trầm Nhạc liền khuất phục, chỉ là hậu mặt lời nói Trầm Nhạc không dám nói ra. Tô Dạ cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như không nhắc nhở quá Trầm Nhạc không được nói đi ra ngoài, hắn sao dự đoán được ca ca có ngày theo hắn trong miệng biết chuyện này a. Đã biết nguyên lai thật sự không phải Tần Hạo nói, Tô Dạ trong lòng vẫn là có điểm áy náy, hiểu lầm hắn. xem ra hắn cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy kém a. Tô Dạ có chút ngượng ngùng hồi đầu, đã thấy người nọ vẫn là đứng ở nơi đó nhìn chính mình, vội vàng quay lại đầu đến, tuy rằng cảm thấy hiểu lầm hắn cảm thấy thực xin lỗi, nhưng vẫn là không thích hắn dùng như thế rõ ràng ánh mắt nhìn chính mình, như cũ có chút chịu không nổi. Cách chương.